Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 889, tinh chủ cuộc chiến. Mọi người nhanh đi nhìn a, có hai vị tinh chủ ở ngoài thành khai chiến. Cái gì, lại có tinh chủ cảnh cường giả chiến đấu? Đây chính là khó gặp, nhanh đi qua nhìn xem. Vô Cấu Tị Thủy Thành sôi trào, đại lượng võ giả cùng linh thú nhao nhao hướng về thành trì biên giới chạy tới. Tô Hạo Thần nhìn thấy, cũng vội vàng rời đi Tửu Lâu. Hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua tinh chủ cảnh cường giả chiến đấu, cho nên rất có hứng thú nhìn xem. Làm đi tới thành trì biên giới sau, liền thấy vòng phòng hộ bên ngoài, hải thủy cũng đã kịch liệt quay cuồng lên. Một cỗ đáng sợ lực lượng ở trong đó khuấy động, hình thành vô số vòi rồng vòng xoáy. Mà ở vô số vòng xoáy bên trong, hai đạo thân ảnh như ẩn như hiện, không ngừng va chạm công kích, uy thế kinh người. Đó là một cái lão giả và một cái trung niên. Hai người trên người tản mát ra khí tức, đều xa xa vượt qua giới chủ cảnh. Thậm chí giới chủ cảnh ở trước mặt bọn họ, căn bản một cái đầu ngón tay đều so ra kém. Đây chính là tinh chủ cảnh chiến đấu sao? Quả nhiên tương đối cường đại. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, bọn họ còn không có bộc phát ra mạnh nhất thực lực đến. Chờ lấy xem đi, đặc sắc còn ở đằng sau. Huyết Long nói ra, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, một cỗ đáng sợ lực lượng không ngừng va chạm, nhường chu vi mấy chục vạn dặm hải vực đều đang sôi trào. Vô số hải dương hoang thú bị cuốn vào trong đó, sau đó rảo vỡ nát, toàn bộ hải vực cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong thành trì, mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám trong lòng chấn kinh không cách nào nói rõ. Loại này đáng sợ thực lực, nhường bọn họ hâm mộ vô cùng. Liền ở lúc này, cái kia lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Sau lưng thế mà nổi lên một hành tinh khổng lồ hư ảnh. Toàn thân khí tức càng là kịch liệt tăng vọt, chiến lực lăng không tăng lên gấp mấy lần. Mà cái kia trung niên không cam lòng yếu thế, cũng tương tự triệu hoán ra một hành tinh khổng lồ hư ảnh. Chiến lực tiêu thăng, sau một khắc, hai người liền triển khai càng thêm hung ác chiến đấu. Hỗn độn có tứ đại thánh giới, phân biệt là thiên võ thánh giới, linh thú thánh giới, thiên ma thánh giới cùng u minh quỷ giới. Cái này tứ đại thánh giới lại diễn hóa ra vô số phàm tục đại thế giới. Mà ở trong tứ đại thánh giới, thì là có một mảnh to lớn vô cùng tinh không, bị xưng là giữa bầu trời tinh không. Căn cứ truyền thuyết, làm tu vi đi đến thánh giới đỉnh phong, liền có thể thông qua giữa bầu trời tinh không tiến về chí cao vô thượng thần giới. Ở chính giữa trời trong tinh không tồn tại vô số tinh thần, những cái kia tinh thần tuyên cổ trường tồn, vô cùng cực nóng, tản mát ra vô tận tinh quang, bị xưng là vĩnh hằng đại tinh. Mà tinh chủ cảnh võ giả cường đại chỗ, liền là có thể triệu hoán vĩnh hằng đại tinh hình chiếu giáng lâm. Mượn nhờ tinh thần chi lực trợ giúp bản thân chiến đấu, bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Bình thường tới nói, tinh chủ cảnh sơ khuy cấp bậc, có thể triệu hồi ra một hành tinh khổng lồ hình chiếu. Tiểu thành có thể triệu hoán 2 khỏa, đại thành là 4 khỏa, mà đỉnh phong thì là 8 khỏa. Về phần tinh chủ cảnh thần tứ đại viên mãn, càng là có thể triệu hồi ra 80 ngôi sao lớn hình chiếu. Cũng lợi dụng tiểu thế giới dung hợp thành một mảnh tinh hà hình chiếu. Sức chiến đấu xa xa vượt qua tinh chủ đỉnh phong cảnh. Thậm chí đều có thể chống lại trong truyền thuyết bán thần bất diệt cảnh. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai đại tinh chủ cảnh cường giả chiến đấu cũng đã dần dần gay cấn. Kinh khủng lực lượng thế mà nhường Tị Thủy Thành vòng phòng hộ đều ẩn ẩn xuất hiện chấn động, có thể thấy được hắn thực lực khủng bố cỡ nào. Liền ở lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ nội thành truyền đến. Thật lớn lá gan, lại dám ở ta Vô Cấu Tị Thủy Thành phụ cận chiến đấu. Ta xem các ngươi là chán sống, còn không nhanh cho ta lan. Theo lấy gầm thét, một cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng đột nhiên từ nội thành tuôn ra, nháy mắt liền vọt tới vòng phòng hộ bên ngoài. Sau một khắc, một cái lớn như sơn nhạc bàn tay lăng không xuất hiện.